hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 342, Lục lão đại xuất thủ, An đời Lâm bị bắt. Gocchuyenaudio.com. Đối với Lưu Tinh Trì, Diêu Mộng Kỳ ấn tượng vẫn luôn là rất tốt. Đã từng, còn ảo tưởng qua mình gả cho một người như vậy. Người này cao lớn đẹp trai. Còn là quân nhân ở quán rượu thời điểm lợi hại như vậy. Một cước liền đem người nọ đạp bay. Như vậy nhiều người đều bị hắn một người làm cho chạy đi. Đặc biệt đẹp trai, một người như vậy nhất định có nhiều tiểu nữ sinh ảo tưởng. Trước Diêu Mộng Kỳ chỉ thấy qua Lưu Tinh Trì. Hôm nay lần này ấn tượng tốt hơn. Cô vội vàng xuống giường ba mẹ. Con đi cảm ơn hắn. Hắn đã cứu con. Diêu Mộng Kỳ mang dép liền chạy nhanh xuống dưới lầu đến cửa thang lầu. Thấy dưới lầu phòng khách trên ghế salon. Quả nhiên một thân ảnh cao lớn ngồi ở đó. Cùng lúc trước khi hôn mê trong trí nhớ cô kia mơ hồ dáng vẻ của Lưu Tinh Trì giống nhau như đúc. Cho dù ngồi ở chỗ đó, người hắn đều là thẳng nhìn đặc biệt có mị lực. Diêu Mộng Kỳ cao hứng chạy xuống lầu Lưu Tinh Trì. Cô chạy đến bên cạnh Lưu Tinh Trì. Khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang nét đỏ ửng cảm ơn anh. Cảm ơn anh cứu em. Cảm ơn anh đưa em trở về. Lưu Tinh Trì thấy tiểu cô nương này tỉnh, liền đứng lên nói, không cần khách khí, nếu cô đã không sao, vậy tôi liền đi trước. Nụ cười trên mặt Diêu Mộng Kỳ nhất thời liền biến mất. Ai, Lưu Tinh Trì dừng bước, Diêu Mộng Kỳ không biết nên nói cái gì cái đó, em còn chưa cảm ơn tốt anh đâu. Lưu Tinh Trì cười nói, cô không phải mới vừa nói cảm ơn tôi sao? Không cần khách khí, đừng nói tôi là quân nhân, coi như tôi là người bình thường. Thấy cô một tiểu cô nương bị người khác khi dễ, cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cô đi nghỉ ngơi cho khỏe đi, sau này cẩn thận một chút. Diêu Mộng Kỳ có chút không muốn để cho hắn đi, nhưng lại không mượn được cớ, chỉ đứng ở nơi đó nhìn hắn rời đi. Không nói lời nào, Lưu Tinh Trì phải đi. Người Diêu gia cùng hắn nói cảm ơn rồi để cho hắn rời đi. Phan Chỉ Quân còn chưa quên chuyện con gái bị người bỏ thuốc đâu. Mộng Kỳ, con là bị ai bỏ thuốc? Con biết không? Diêu Mộng Kỳ sững sốt một chút. Con bị người khác bỏ thuốc. Nhìn dáng vẻ mơ hồ của cô, Phan Chỉ Quân cực kỳ lo lắng. Con gái đơn thuần như vậy, một chút phòng bị lòng người cũng không có. Tương lai có thể làm thế nào? Con đứa nhỏ này, làm sao ngay cả điều này cũng không biết. Con là bị người bỏ thuốc mê mới hôn mê. Căn bản cũng không có uống bao nhiêu rượu. Diêu Mộng Kỳ suy nghĩ một chút có thể là bị những người uống rượu đó cho con uống. Thời điểm đó chắc trong rượu có thuốc mê đi. Con liền bị đổ mấy hớp. Không uống bao nhiêu. Không có chuyện gì đâu mẹ. Diêu Mộng Kỳ căn bản là không có nói về Tần Hiên. Mà Tần Hiên ở trong quán rượu không tìm được Diêu Mộng Kỳ. Con tưởng rằng cô bị người ta mang đi chỗ nào mướn phòng. Loại địa phương này những nam nhân kia sẽ chơi thế nào? Hắn rất rõ ràng, hắn đang chuẩn bị đi tìm thời điểm này điện thoại Diêu Mộng Kỳ tới. Alo, Mộng Kỳ, em ở chỗ nào? Diêu Mộng Kỳ nghĩ đến Tần Hiên vẫn còn ở quán rượu. Cô vội vàng liền đem điện thoại di động sạc điện rồi gọi cho Tần Hiên. Còn chưa lên tiếng liền bị Tần Hiên hỏi như vậy. Em ở nhà a? Em gặp một đám người uống rượu say. Bị dọa sợ, vừa vặn bạn em ở đó nên đưa em về nhà. Tần Hiên nhướng mày một cái. Em không có sao chứ? Không có sao a, chính là bị dọa sợ. Còn uống một chút rượu. Bạn em khá tốt, vừa vặn ở đó. Liền trực tiếp đem em đưa về nhà. Anh sao rồi? Không sao chứ? Không uống rượu. Phía sau, Diêu Mộng Kỳ còn nói mấy câu khuyên nhủ Tần Hiên. Nhưng Tần Hiên không để trong lòng. Thấy Diêu Mộng Kỳ có cái bộ dáng này. Hắn mặc dù đáng tiếc mình không có ra tay. Nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt, lần này Diêu Mộng Kỳ không có xảy ra chuyện. Bằng không tương lai hắn còn muốn đem cô nương này lấy về nhà. Vậy nhiều, hai ngày Cố Vân Tịch vì có thể cùng anh Hạo Đình chung một chỗ trong một thời gian ngắn. Liền một mực đang nghiêm túc quay phim, hy vọng trước kỳ nghỉ kết thúc của Lục Hạo Đình có thể dành chút thời gian ở cùng nhau. Lục Hạo Đình một mực ở tổ kịch phụng bồi cô, nhìn cô quay phim, cầm áo khoác, cầm ly nước, cầm nãi trà mà cô thích, chiếu cố vô điều kiện, nhìn chung quanh cả đám không ngừng hâm mộ, hình dáng điển hình chính là nói yêu đương a cưng chiều nhiều như vậy. Tốt ô ô, mặc dù vị lão đại này một mực đội mũ, đeo kính mát, thậm chí còn đeo đồ che mặt nhưng là nhìn vóc người hắn cũng biết là người tuổi trẻ a, hơn nữa nhất định rất tuấn tú. Lúc tấm hình kia của Cố Vân Tịch bị ra ánh sáng. Vị này lão đại không phải là binh anh chứ? Lục Hạo Đình một mực ở tổ kịch phụng bồi Cố Vân Tịch. Hình dáng kia tỉ mỉ chu đáo một đám tiểu cô nương mắt nhìn muốn bốc hỏa. Trong tổ kịch bị Chu Dương quản rất nghiêm khắc, vị lão đại này không đắc tội nổi. Căn bản là không có người dám hướng ra phía ngoài tiết lộ. Hơn nữa Lục Hạo Đình rất ít ở trước mặt người khác lộ ra. Cho nên khoảng thời gian này, Cố Vân Tịch rất thoải mái. Ngày này, Cố Vân Tịch bên ngoài quay phim còn chưa có trở lại. Lục Hạo Đình đợi ở trong phòng nghỉ ngơi của cô, nhìn những thứ trong máy vi tính. Những thứ này là trước kia chính hắn điều tra ra được liên quan tới chứng cứ phạm tội của An Đời Lâm. Tần Lập Vinh dù sao cũng là thi hành tỉnh Giang Nam. Hơn nữa cũng không có đối với Cố Vân Tịch làm qua chuyện gì quá đáng. Cũng đã bị hắn cảnh cáo rồi. Tần Lập Vinh liền mất động tác, nhưng là An Đời Lâm không giống nhau. Chuyện tình lần này, cho dù trong lòng Lục Hạo Đình biết là Cố Vân Tịch cố ý nhưng tổn thương chính là tổn thương. Sẽ không bởi vì Cố Vân Tịch thông minh tránh thoát mà coi như nó không tồn tại. Lục Hạo Đình hoặc là không động thủ, một khi động thủ chính là chí mạng, trong tay hắn có những thứ này, đủ để An Đời Lâm ở tù dục xương rồi. Hắn gọi điện thoại, sau đó đem những tài liệu này, tất cả đều gửi đi. Phòng làm việc của Tổng Tài An Thị Tập Đoàn, An Đời Lâm đang nhức đầu về chuyện vận doanh công ty gần đây. Mặc dù hắn vẫn đối với bên ngoài nói đám hỏi An gia cùng Tần gia còn có thể tiếp tục. Nhưng là chậm chạp không thấy Tần gia tỏ thái độ, những người đó cũng thuộc về thái độ trông chờ. Mà hôm nay, thi hành lại là trực tiếp cùng hắn nói đám hỏi không thể nào. Chuyện này hắn đến bây giờ cũng còn không dám đối với bên ngoài tiết lộ tin tức. Hắn nên làm cái gì? Cố Vân Tịch, làm sao mới có thể làm cho nha đầu này nghe lời chứ? Bây giờ nha đầu kia núp ở tổ kịch không ra, chỗ đó khắp nơi đều là truyền thông. Hắn muốn đem người đi được là thật khó. Hơn nữa, hắn gần đây phải đi bắt Cố Vân Tịch, một người cũng chưa trở lại. Những người đó đi đâu vậy? Từ sau khi đi ra ngoài, liền mất đi liên lạc hoàn toàn. Cái này làm cho An Đời Lâm trong lòng sợ hãi bất an. Lúc này, ngoài cửa thư ký bỗng nhiên mặt hốt hoảng chạy vào. Chủ tịch không xong, cảnh sát tới, cách chương.